Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, xác định vị trí ước đỡ. Dược sư vực biên cảnh chi địa. Nơi đây vì thông hướng thông thiên vực chỗ giao giới. Dãy núi san sát, dãy núi tương liên, mây mù như ẩn như hiện, giống như tiên cảnh. Liêu không có người ở. Tại Bất Chu Thiên Cung phi hành hơn nửa canh giờ, thì chống đỡ thông suốt nơi đây. Trên đường đi, có thừa ở trên không phi hành, tốc độ lại nhanh vô cùng. Ngược lại là chưa từng khiêu khích người khác chú ý. Ngươi vì sao không dám giết ta? Bất Chu Thiên Cung bên trong, tỉnh lại đây Nạp Lan anh hùng. Sắc mặt lăng lệ nhìn xem Vương Khai hô to không ngừng. Đặc biệt là tại nhìn thấy Nạp Lan Tuyết Ương ở vào trạng thái hôn mê chi về sau, đáy lòng hối hận không nên cướp bóc Vương Khai chiến thuyền, đồng thời lại đối hắn hận ý càng mãnh liệt bắt đầu. Nhưng trên đời cũng không có thuốc hối hận. Đã làm sai chuyện, gây sai người, liền muốn trả giá đắt. Bất kỳ đạo lý gì, công đạo, đều tại ngươi làm sai sự tình về sau. Toàn bộ không có quan hệ gì với ngươi. Nếu là không muốn nhận như thế đối đãi, cần gì phải chủ động đưa tới cửa trêu chọc Vương Khai đâu. Xem ra ngươi vẫn là không có bị đánh đủ a. Bản thiếu gia là không dám giết ngươi sao? Bản thiếu gia là khinh thường tại giết ngươi. Bởi vì ngươi rất rác rưởi, ăn cướp sự tình liền cũng được, cũng dám đến đây ăn cướp bản thiếu gia chiến thuyền. Đã làm sai chuyện, còn không có gánh chịu dũng khí. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Nếu không có nhìn cái kia Nạp Lan Tuyết Ương tính cách cũng không tệ lắm, há sẽ cùng hắn như vậy nói nhảm. Có thể không giết bọn họ, liền xem như ngoài vòng pháp luật khai ân. Ăn cướp không thành, phát bị giết. Tại Vương Khai cho rằng rất bình thường, ta dám gánh chịu. Chỉ cần ngươi thả Tuyết Ương, bất luận để cho ta đi làm chuyện gì, ta đều đáp ứng. Dù là ngươi muốn ta ra lệnh. Nạp Lan anh hùng đầy mặt tái nhợt quát to. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thì là khinh thường nhếch miệng, có chút xem thường cười nói, trên đời có tốt như vậy sự tình sao? Ngươi đã làm sai chuyện, chọc tới bản thiếu gia, làm sao đối phó ngươi? Tự nhiên do thắng lợi nhất phương bản thiếu gia định đoạt. Xin hỏi, ngươi có tư cách gì cùng bản thiếu gia nói điều kiện? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi, Nạp Lan anh hùng sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Đáy lòng càng hối hận lên, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới Vương Khai. Mới đầu, vốn cho rằng nương tựa theo Nạp Lan thế gia địa vị, tại dược sư vực bên trong, gặp được ai, đều sẽ cho bên trên ba phần chút tình mọn. Đáng tiếc, đụng tới lại là Vương Khai. Căn bản vốn không để ý Nạp Lan thế gia tên điên. Sư phó, cùng hắn nói nhảm làm gì? Liền loại này cầu thí không phải, còn muốn chứa cường đạo ăn cướp phế vật, trực tiếp ném xuống ngã chết tốt. Chư bát giới có chút không kiên nhẫn hừ hừ nói. Sa tăng nghe vậy cũng là từ một bên, cực kỳ đồng ý nhẹ gật đầu. Nói ra, chuyện này, lão Sa mặc dù không có ở đây, nhưng vậy nghe rõ, ỷ thế hiếp người ăn cướp không thành, bị trói lại, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Xác thực nên ném xuống. Lúc đầu tưởng rằng Vương Khai lấn phụ bọn họ, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Nếu là bọn họ không coi trọng Vương Khai chỗ chiến thuyền, sợ là cả hai căn bản vốn không hội có bất kỳ gặp nhau. Dù sao chiến thuyền tốc độ phi hành như vậy nhanh, nếu không có cố ý ngăn cản, ai hội dừng lại ân cần thăm hỏi một phen, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta huynh muội. Nạp Lan anh hùng sắc mặt xám xịt thấp hạ đầu đi. Tại Vương Khai cường thế dưới, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được, Vương Khai loại người này, lại chọc giận hắn, cũng là vô dụng, ngược lại sẽ đạt tới càng không tốt hiệu quả. Vốn là muốn đem muội muội của ngươi thu được giường, hảo hảo chơi trước vài ngày sau, lại giết, khi đó vậy hội đưa ngươi cùng nhau chôn vùi. Dù sao, bản thiếu gia chính là cái vạn người kính ngưỡng kiêu hùng mà. Vương Khai híp mắt, Thần sắc ra vẻ hung ác không thôi, cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm thiên đạo cảnh. Ngươi, súc sinh, nhưng mà, như thế ngôn ngữ, lại là trực tiếp đưa tới Nạp Lan anh hùng lửa giận. Tựa như tê tâm liệt phế đồng dạng mãnh liệt trừng mắt Vương Khai. Tròng mắt, đều nhanh muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là thật hay không rất muốn chết? Chẳng lẽ nhìn không ra, sư phụ ta đó là thổi ngưu bức đó sao?" Chư bát giới lúc này đứng dậy, quơ cửu xỉ đinh ba, có chút bất mãn quát lớn. Sa tăng thấy thế đồng dạng không biết mùi vị đứng dậy, e sợ cho so chư bát giới lạc hậu một bước, miễn cho tại Vương Khai trong lòng địa vị cấp thấp. Thổi ngưu bức, Nạp Lan anh hùng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sững sờ nhìn về phía cái kia sắc mặt xấu hổ Vương Khai. Trong lúc nhất thời, bỗng cảm giác im lặng đến cực điểm, khóe miệng co giật nói ra: "Ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế tu giả thổi ngưu bức. Cái kia ngươi bây giờ nhìn, thấy a, sư phó thổi ngưu bức bản sự, đó là sâu sắc vạn phần, có thể nói, sư phó từ xuất sinh bắt đầu, liền là thổi ngưu bức tổ tông." Chư bát giới có chút khâm phục tán thưởng hừ hừ: "Không sai, sư phó khoác lác, khụ khụ, thổi ngưu bức công phu ngưu bức nhất." Sa tăng vội vàng từ bên cạnh phụ họa, nhưng mà, khi chư bát giới cùng sa tăng nhìn về phía Vương Khai thời điểm, mới là bỗng nhiên phát hiện, hiện tại Vương Khai sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng bộ dáng, rõ ràng liền là nổi giận. "Ta thao, làm hư không thành, sư phó chẳng lẽ không thích ca ngợi?" Chư bát giới cùng sa tăng đều là đáy lòng âm thầm run lẩy bẩy, riêng phần mình xám xịt ngồi ở trong góc. "Ngộ Năng, Ngộ Tĩnh a, các ngươi hai cái về sau phải nhớ kỹ, ca ngợi vi sư là hẳn là, nhưng không thể quá mức nha. Người nha, cũng nên học hội điệu thấp một chút. Bị các ngươi thổi như vậy ngưu bức, vi sư về sau còn muốn thế nào chứa điệu thấp a?" Vương Khai thở dài, gật gù đắc ý nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Điệu thấp, có điệu thấp qua sao? Một mực rất kiêu ngạo được không?" Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đều là cảm thấy âm thầm cảm giác im lặng, nhưng cũng chỉ có thể bồi cười liên tục gật đầu xưng là. Thật sự là không có cách, có một câu sai, tuyệt bích sẽ bị Vương Khai hung hăng giáo huấn bên trên một trận. "Khai thiếu, chúng ta vì sao còn không tiến vào thông thiên vực? Ngừng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ lại, người thật muốn các loại Nạp Lan thế gia cường giả lại đây sao?" Mộc Tam Nương nhíu lại lông mày, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ không thể tin. Mới đầu, còn cho rằng Vương Khai chỉ là vì mặt mũi, thuận miệng nói. Nhưng bây giờ, căn bản chính là muốn ở chỗ này các loại đỡ đánh. Ngươi lại liên hệ Nạp Lan thế gia?" Nạp Lan anh hùng nghe vậy trong lòng thất kinh, sắc mặt chấn kinh nhìn xem Vương Khai, như thế nào cũng không tin, hắn thế mà thực có can đảm cùng Nạp Lan thế gia đối đầu. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Vẫn là nói, hắn thật mạnh đến Nạp Lan thế gia đều không đối phó được tình trạng? Điều đó không có khả năng a. Bản thiếu gia trước đó nói qua, muốn nhìn ngươi Nạp Lan thế gia đến cùng chỗ nào ngưu bức. Đã như vậy, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Người nha, vẫn là cần thành tín, thủ vững hứa hẹn mới là làm người chuẩn tắc. Các ngươi về sau đều muốn cùng bản thiếu gia học tập lấy một chút. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Nhìn xem Vương Khai bộ kia ra vẻ ra không thèm để ý bộ dáng, nói ra lời nói lại là như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chúng nhân trong lúc nhất thời đều có chút muốn che mặt cảm giác. Sao giấy trắng, khoảng 3 chương nữa là lên cấp độ mới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.